Chim hồng hạc, côn đồ trường chi oán. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quẩn Thanh sợ hãi trước ánh nhìn chằm chằm của Văn Tử, nhưng anh vẫn tỏ ra xa cách, hỏi cậu ta, cậu là chó dại à? Văn Tử không nói gì. Cậu ta ngắm khuôn mặt anh đến mê mẩn, cậu điếc có chọn lọc, có điều những gì Lý Quẩn Thanh nói cậu đều sẽ nghe. Cậu sẽ nhớ từng câu Lý Quẩn Thanh nói với mình. Lúc này điện thoại trên bàn thí nghiệm rung, Lý Quẩn Thanh giơ tay cầm lấy. Văn Tử cướp mất điện thoại trước một bước. Không nằm ngoài dự đoán, là Tưởng Quân. Văn Tử mở loa ngoài, cậu ta cầm điện thoại chìa trước mặt Lý Quẩn Thanh, ra hiệu cho anh nói. Thanh Thanh, em về chưa? Sắp rồi, thế em chú ý an toàn nhé. Thấy Tưởng Quân sắp cúp máy, Lý Quẩn Thanh vội nói. Anh có thể, mày muốn đến đón Lý Quẩn Thanh không? Văn Tử ngăn cản Lý Quẩn Thanh nói tiếp, cậu ta cầm điện thoại trước mặt mình. Khuya thế này rồi, anh ấy về nhà một mình, mày không lo à? Ngài Tưởng. Văn Tử, tại sao mày lại ở đó? Mày ở đó làm gì? Mày đi ngay, tránh xa Lý Quẩn Thanh ra. Câu này mày muốn nói bao nhiêu lần? Tao nghe chán rồi, đổi từ khác đi. Trả điện thoại cho tôi. Lý Quẩn Thanh nghiêng người giằng lấy. Văn Tử ôm phát anh vào lòng. Tranh thủ lúc anh chưa dãy thoát được khỏi vòng ôm của mình. Cậu ta ghé sát cổ anh hôn mạnh một phát. Say sưa ngửi mùi thơm trên người anh, nói. Tưởng Quân, bạn trai mày thơm quá. Lý Quẩn Thanh, anh bôi thuốc kích dục phải không? Tiếng chửi bới ở đầu bên kia điện thoại biến thành nỗi phẫn nộ im lặng, cuộc gọi bị ngắt. Thả ra, tôi bảo cậu thả ra. Đọc full tại Chuân Phong. VN, nụ hôn của Văn Tử trải từ cổ Lý Quẩn Thanh đến môi anh, phớt hồng nhạt, giống hoa hồng mà cậu ta mang đến, vừa thơm vừa đẹp. Cậu giơ tay đỡ mặt Lý Quẩn Thanh, hôn vừa mạnh vừa ác, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Lý Quẩn Thanh càng lúc càng sâu thẳm, cứ như vậy, lãnh đạm kháng cự, nhìn cậu ta si mê, nhìn cậu ta vật lộn với tình dục, nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ nhìn đầy lạnh lùng và khinh thường, cũng đủ khiến cảm xúc của Văn Tử sục sôi. Nếu trong cặp mắt đó ngấn lệ thì sao? Không có băng giá, chỉ có từng giọt lệ nóng hồi. Cảnh tượng trong hầm gửi xe lại trở về trước mắt cậu ta, đã phủ bụi, đã nhuốm vẻ trần tục, đẹp đến mức làm trái tim Văn Tự run rẩy. Đẹp, Văn Tự liếm khóe môi bị cậu ta cắn rách của Lý Quẩn Thanh, không kìm được lòng giơ tay luồn vào quần áo của anh, muốn hôn thêm, muốn nhìn Lý Quẩn Thanh động tình, muốn tiến vào, muốn Lý Quẩn Thanh. Cậu ta vuốt ve xương chậu của Lý Quẩn Thanh, rồi lần xuống dưới, xuống nữa. Cút đi, tôi bảo cậu cút đi. Lý Quẩn Thanh rút tay ra, giãy thoát khỏi vòng ôm của Văn Tử, đấm một cú lên má cậu ta. Văn Tử bị anh đánh lệch cả mặt, cậu ta từ từ quay lại, dựa vào ghế, dang rộng chân tay, uể oải nhìn Lý Quẩn Thanh. Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh à, tôi nhường cậu hết lần này đến lần khác, không phải sợ cậu. Lý Quẩn Thanh chùi mạnh môi, tôi cho rằng cậu còn nhỏ, còn cứu được, giờ xem ra, cậu đúng là hết thuốc chữa. Tôi không còn nhỏ nữa. Chẳng chỗ nào nhỏ cả. Văn Tử nắm bắt lệch trọng tâm, cứ như cậu ta thi cử chẳng bao giờ ôn tập đúng chỗ. Lý Quẩn Thanh sợ Tưởng Quân đến lại đánh nhau với Văn Tử, anh ổn định tâm trạng, nhặt hoa dưới sàn lên, kèm theo cả cánh hoa, nhét vào lòng Văn Tử. Đủ rồi, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Anh sợ tôi đánh Tưởng Quân à? Sao Văn Tử lại không nhận ra Lý Quẩn Thanh đang nghĩ gì được? Tối hôm nay cậu ta đã chiếm đủ hời. Định tạm thời tha cho Lý Quẩn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, đồng ý với anh vậy. Chúc ngủ ngon, Lý Quẩn Thanh. Mệt thật, Lý Quẩn Thanh nhìn phòng thí nghiệm cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, kiệt sức gục ra bàn. Văn Tử nhìn cơ thể hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên máy tính. Ban đầu còn chau mày nhẫn nhịn được, càng về sau càng không chịu nổi. Cậu ta gập máy tính vào, ngửa đầu đờ đẫn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Cậu ta vẫn không chấp nhận được, chẳng chấp nhận được chút nào. Để xoa dịu cảm giác ghê tởm, cậu ta lại mở video của Lý Quẩn Thanh. Lần này dễ chịu hơn hẳn, quần áo của Lý Quẩn Thanh mặc mềm mại trên người, mặt mày đĩnh đạc, nhưng Văn Tử lại trào cờ. Cậu hôn Lý Quẩn Thanh, lúc chạm vào làn da của anh, cậu ta đã sắp nổ tung. Nhưng cậu sợ sau khi xúc động đè Lý Quẩn Thanh, anh thật sự sẽ chán ghét cậu ta tột độ, cậu ta càng không muốn anh nhìn mình như một kẻ hiếp dâm. Cậu ta muốn Lý Quẩn Thanh, lại không muốn anh hận mình, nhưng cứ thế này mãi, Tưởng Quân và Lý Quẩn Thanh sắp kết hôn rồi. Nếu họ cao chạy xa bay, trốn đi thật, cậu ta không tìm thấy thì phải làm sao? Điên mất thôi, muốn Lý Quẩn Thanh đến phát điên. Văn tự khống chế mình không đi tìm Lý Quẩn Thanh, cậu muốn chờ anh nguôi giận rồi mới đi. Tình cờ gặp phải kỳ thi giữa kỳ, cậu ta cũng bị giữ ở trường, không thể đi tìm Lý Quẩn Thanh được. Khó lắm mới thi cử xong, đang định đi tìm Lý Quẩn Thanh, cậu ta nhận được một cuộc gọi từ Từ Lai. Từ Lai uống say, gọi cho cậu ta từ quán bar, bảo cậu ta đến đón. Mọi khi Từ Lai rất quan tâm chăm sóc cậu ta, có việc gì cậu cũng vui lòng giúp đỡ. Lúc cậu ta đến, đã có người tới trước. Văn Tử đứng im tại chỗ nhìn cho rõ người đàn ông đó, cậu vừa vui vẻ vừa tức giận. Là Tưởng Quân mà Lý Quẩn Thanh yêu chết đi được. Nhìn Tưởng Quân dìu Từ Lai đi ra, Văn Tự ra ngoài trước họ một bước, sau đó bám theo sau họ ở khoảng cách tương đối. Từ Lai cứ lải nhải mãi, Tưởng Quân cũng hùa theo mãi. Đến hầm gửi xe, Từ Lai bỗng ôm chầm lấy Tưởng Quân, nhìn hắn nồng nàn. Tưởng Quân, anh có biết vì anh, tôi đã nói tốt bao nhiêu với bố tôi không? Từ Lai vuốt ve má Tưởng Quân liên tục, ngón tay xinh đẹp lướt qua cổ họng hắn, chạm hở trên đó. Anh rất xuất sắc, nhưng chỉ dựa vào lai lịch của anh không thể thăng tiến lên cao được, nhưng tôi có thể, Tưởng Quân, tôi có thể giúp anh. Tôi biết, vậy nên tôi sẽ cố gắng hơn. Đọc full tại Chuân Phong, VN, ha, Từ Lai vỗ mặt Tưởng Quân, nói, tôi bảo rồi, dựa vào bản thân anh căn bản là không được. Dạo này đối thủ của anh là Vương Tất Lịch rất nổi bật, gần đây bố tôi rất coi trọng anh ta, gia đình của anh ta tôi nghĩ anh cũng biết. Tưởng Quân, tôi nhận ra được dã tâm của anh, tựa mặt trời không nhìn thấy được trong ngày âm u, không nhìn thấy được, nhưng thực tế thì vẫn tồn tại và chói mắt. Tôi chứng kiến tận mắt anh từ một nhân viên quèn đến bước quản lý hiện giờ, tôi đã ở bên anh lâu đến thế, đừng không biết tốt xấu. Bàn tay vốn thóng bên người của Tưởng Quân siết thành nắm đấm rồi thả ra, cuối cùng hắn đỡ eo Từ Lai, cô cũng không giả vờ câu nệ nữa, dán vào người hắn, vòng quanh cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Tôi biết ngay anh là người thông minh mà. Hắn cần tiền, hắn cần danh tiếng, cần địa vị xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 mấy năm quá khứ của Tưởng Quân, có đến 20 năm phải khốn na khốn núng, nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, gia đình không đủ giàu có. Hắn cố gắng học hành, khó lắm mới thi đỗ trường đại học tốt. Ở đại học gặp được càng nhiều người giàu có, đa dạng hơn. Hắn không thể hiện ra bề ngoài, nhưng trong lòng hắn luôn nghĩ, tại sao mình không thể giống như họ? Hắn biến điều này thành động lực, cố gắng hơn, xuất sắc hơn, chịu khó làm việc hơn. Hắn có được Lý Quẩn Thanh, có được công việc lương cao, nhưng đứng trước mặt Lý Quẩn Thanh, vẫn chưa đủ. Lý Quẩn Thanh dễ dàng có được bất cứ thứ gì mình muốn, mua nhà cũng không bao giờ xem giá, chỉ chọn cái mình thích. Hắn không thể cho Lý Quẩn Thanh cuộc sống chất lượng cao, càng không muốn Lý Quẩn Thanh rơi xuống, lăn lộn trong bùn lầy cùng hắn. Thế thì hãy cược một lần thôi, hắn sẽ xin lỗi Từ Lai, hắn sẽ không cho Lý Quẩn Thanh biết, trước giờ hắn hành động luôn ổn thỏa, hắn sẽ tránh được mọi nguy hiểm. Lý Quẩn Thanh biết Văn Tự sẽ không dừng lại, nhưng anh không ngờ chỉ yên ổn được nửa tháng, Văn Tự lại mò tới. Nhưng thực ra ở nơi anh không nhìn thấy, Văn Tự đã lén ngắm anh vô số lần, chỉ là không muốn Lý Quẩn Thanh lại nổi cáu đuổi cậu ta đi. Cậu đành tính toán thời gian anh nguôi giận. Lý Quẩn Thanh rất nhỏ nhen, thủ dai vô cùng, rốt cuộc Văn Tự cũng nắm chắc thời gian. Hôm nay Văn Tự có buổi họp lớp, cậu ta muốn dẫn Lý Quẩn Thanh đến đó. Cậu ta muốn cho người khác chiêm ngưỡng Lý Quẩn Thanh tài hoa xuất chúng, để người khác biết Văn Tự quen biết người ưu tú nhường ấy. Nhưng Lý Quẩn Thanh từ chối lời mời của cậu ta rất nhanh, và mời cậu ta biến mất khỏi tầm mắt mình lần nữa, Văn Tự nói. Chỉ ăn cùng một bữa cơm mà thôi. Nếu anh nhận lời tôi, tháng sau tôi sẽ không đến tìm anh nữa, cho anh được yên tĩnh. Lý Quẩn Thanh không mắc bẫy của cậu ta, anh nói. Cậu sẽ lừa tôi không tin cậu, lần này không lừa anh. Tôi thề, nếu tôi lừa anh thì tôi sẽ không mua được giày thể thao mẫu mới nhất được bán sớm tháng này, không bao giờ tìm được anh nữa, đi bộ vấp ngã, ra ngoài bị xe cán. Lý Quẩn Thanh thấy Văn Tự rất thành khẩn, một tháng yên tĩnh cũng là yên tĩnh. Yêu cầu của anh giờ chẳng còn cao nữa. Lần cuối cùng, tôi tin cậu một lần cuối cùng, Mối quan hệ giữa Văn Tử và bạn cấp 3 rất tốt. Mặc dù nom cậu ta không thích nói chuyện với người khác cho lắm, nhưng người thân thiết đều biết cậu ta có tính nết trẻ con, nổi cáu nhanh nhưng hết cáu cũng nhanh, thích gì cũng rất thẳng thừng, yêu hận rõ ràng. Nhưng thích một người hay một vật cỡ nào, trước nay Văn Tử đều có chừng mực, nhưng lần này cậu ta dẫn theo Lý Quần Thanh thì có phần khác biệt. Văn Tử khăng khăng đòi Lý Quần Thanh phổ cập kiến thức về động vật cho họ. Anh vốn cảm thấy mình lạc loài so với họ, lần này thì hay rồi, càng lạc loài hơn. Tao quên mất, anh ấy không thích nói chuyện, thế không bắt anh ấy nói nữa, để tao nói về chim hồng hạc màu hồng đi. Văn Tử đứng dậy, hắng giọng, đọc thuộc lòng bài giảng của Lý Quần Thanh không sai chữ nào. Lý Quần Thanh kinh ngạc không thôi, anh nhìn Văn Tử nói với vẻ mặt hớn hở, càng cảm thấy Văn Tử cuồng nhiệt quá, đoạn thuyết minh đó rất dài. Văn Tử không chỉ thuộc lầu lầu, mà giọng điệu cũng giống anh đến 80. Mày làm gì thế A Tử, bọn mình đến ăn uống vui chơi, ai muốn nghe mày phổ biến về động vật chứ? Các bạn học không nhịn nổi, nín cười nhìn Văn Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, bọn tao bảo là dẫn người thân đến, dẫn người thân có nghĩa là đưa bạn gái đến, mày đưa chuyên gia bảo vệ động vật đến làm gì? Đúng thế. Mày đừng bảo bọn tao, chuyên gia Lý là đối tượng của mày đấy. Lý Quần Thanh uống một hớp rượu, hé miệng. Không, không phải. Văn Tử ngơ ngẩn chốc lát, nhìn sang Lý Quần Thanh, khuôn mặt anh cúi xuống rất dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp. Vẻ lúng túng vì xấu hổ khiến trái tim Văn Tử đập thình thịch, dường như bia sủi bọt trong tay cũng đang sủi bọt trong lòng cậu ta. Cậu buột miệng nói. Tao biết, nhưng phản ứng đầu tiên của tao chính là phải tìm Lý Quần Thanh. Tao muốn giới thiệu anh ấy cho bọn mày, thật sự anh ấy làm tao thích lắm. Cách chương.